Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, thần kịch nghịch truyền. Các huynh đệ tỉ muội chúc mừng năm mới mũ gạch dưới mũ. Đường Tu nghe nói Tư Đồ Hồng, biểu tình một hồi ngạc nhiên, nhưng theo mặc dù có sở hiểu ra, sợ rằng mình là tu đạo giả thân phận, hắn chính là biết được. Dù sao, bất kể là chính mình bán ra cho bọn họ Tư Đồ gia tộc bùa, còn là mình đánh chết Kim Tam Thước, Kim Tứ Giới cùng Càn Khôn lão đạo, cùng với phái người gạt bỏ Kỳ Môn Bát Đại gia tộc sự tình, sợ rằng đã bị những cái này Kỳ Môn gia tộc điều tra rõ ràng. Hắn sợ chính mình. Đường Tu nhìn chằm chằm Tư Đồ Hồng, phát hiện hắn đáy mắt có vẻ sợ hãi bắt đầu khởi động. Nhất thời ngầm cười khổ. Một bên, Tuyết Ngọc biểu tình sững sờ, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Hoắc Tư rõ ràng càng là trực tiếp há hốc mồm. Thật sự là không nghĩ ra một cái cao tuổi rồi lão nhân, vì sao tự móc tiền túi mua chân quý linh quả, nhưng phải không công tiễn cho người khác. Nhất hoang đường là, hắn phảng phất là đang sợ nhân gia không thu, liền biểu đạt áy náy nói đều đã nói ra miệng. Hắc quả phụ thì lại trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt toát ra khó tin thần tình. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Dưới cái nhìn của nàng cao cao tại thượng Tư Đồ gia tộc, thân phận nhất tôn quý lão tổ tông, dĩ nhiên dùng giọng tôn kính cùng Đường Tu nói. Nhất làm nàng khó có thể tiếp nhận là Tư Đồ gia tộc vị này lão tổ tông dường như hình như là e ngại trước mắt cái này cái thanh niên nhân, thậm chí còn có một phần nịnh nọt. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lấy Tư Đồ gia tộc địa vị, lấy vị này Tư Đồ gia tộc lão tổ tông năng lực, toàn bộ Hoa Hạ quốc còn có thể làm hắn kiêng kỵ người sao? Hắc quả phụ rất sợ Tư Đồ Hồng là niên kỷ đại não tử hồ đồ. Từ đang thư người sau khi tỉnh lại, lập tức nhắc nhở, Tư Đồ lão tiền bối, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Hắn, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Hồng như đinh chém sắt nói rằng, ta chưa già lẩm cẩm, càng không có tính sai, mới vừa ta đối với Đường đại sư thái độ không được. Đây chính là phạm vào thiên sai lầm lớn, phạm sai lầm liền muốn cải chính, cho nên ta phải dùng viên này linh quả bồi thường Đường đại sư. Vừa nói, hắn càng là đuổi tới Đường Tu trước mặt, hai tay đem kỳ chân quả dâng, nói rằng, Đường đại sư, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng chấp nhặt với ta. Ta là thành tâm nhận sai, hy vọng ngài có thể nhận lấy, cho ta một cái bù đắp sai lầm cơ hội. Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn Tư Đồ Hồng. Nếu hắn đều đã đem nói đến phân thượng này, Đường Tu cũng không nguyện ý cự tuyệt nữa. Tự tay tiếp nhận kỳ chân quả về sau, cười nói, Tư Đồ Hồng phải không? Các ngươi Tư Đồ gia tộc nhân thật là không tệ, mỗi một lần cũng có thể làm cho ta thỏa mãn. Cũng được, cái này kỳ chân quả ta nhận lấy. Tư Đồ Hồng sắc mặt vui vẻ, phát ra từ nội tâm nói rằng, ngài có thể nhận lấy là vinh hạnh của ta. Cái này chỉ lát nữa là phải đến trưa rồi, không biết ta có hay không vinh hạnh có thể mời Đường đại sư ngài ăn bữa cơm nhạt. Đường Tu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, coi như hết, ta sau đó còn có chuyện, chuyện ăn cơm liền miễn. Bất quá, xem ở cái này kỳ chân quả mặt trên, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Nửa tháng sau, ngươi tốt nhất đi Hồng Kông một chuyến, đi tìm Lý Cự Nhân, tin tưởng có thể cho ngươi có thu hoạch. Lý Cự Nhân, Tư Đồ Hồng sững sờ. Hắn thật đúng là nhận thức Lý Cự Nhân, thậm chí cùng Lý Cự Nhân đã từng còn có mấy phần giao tình. Tuy là hắn không biết Đường Tu nói đại lễ là cái gì, nhưng vẫn còn cung kính nói rằng, đến lúc đó ta nhất định tự mình đi bái phỏng Lý Cự Nhân. Đường Tu gật đầu, nói câu cáo từ liền dẫn Tuyết Ngọc ly khai. lần này tới dược liệu thị trường mục đích đúng là vì viên này kỳ chân quả. Bây giờ đã tới tay, hắn cũng không nguyện ý ở lại chỗ này. Bên trong phòng làm việc, Tư Đồ Hồng không gấp ly khai. Cái kia Trương Thương lão trên khuôn mặt toát ra như thích phụ trọng thần tình. Thậm chí một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau. Cái kia nếp nhăn đầy mặt đã giãn ra. Tiểu ý cần là leo lên khuôn mặt. Tư Đồ lão tiền bối, ta không minh bạch. Hắc quả phụ cắn răng, tùy theo sau khi ngồi xuống nói rằng, Hoắc Tư rõ ràng cũng không hiểu, cho nên hắn cũng theo nói rằng, ta cũng không hiểu, mặc dù ta biết đường tu là trung y giới đột nhiên xuất hiện tiểu thần y. Liền ta đối với hắn đều có chút sùng bái, nhưng ta không nghĩ ra, lấy thân phận của ngươi, ở trước mặt hắn tại sao lại như vậy, chấm ngoặc kép, cẩn thận như vậy. Cung kính như thế, như vậy nịnh nọt, Tư Đồ Hồng liếc Hoắc Tư rõ ràng liếc mắt, già nua trên khuôn mặt nụ cười không thay đổi, nói rằng, nếu như là người thường, hoàn toàn chính xác không tư cách nhường ta có loại này biểu hiện. Nhưng hắn là ai vậy? Chỉ là trung y giới tiểu thần y sao? Ha ha ha, thân phận của hắn đến cùng tôn quý tới trình độ nào? Vậy là các ngươi không dám tưởng tượng. Được rồi, có một số việc các ngươi không biết ngược lại tốt hơn. Nói chung nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể mạo phạm hắn, thậm chí muốn coi hắn là thành là tiểu tổ tông vậy cung. Cát, Hoắc Tư rõ ràng dưới đáy lòng khinh thường lạnh rên một tiếng, nhưng biểu hiện ra lại không phản bác Tư Đồ Hồng lời nói. Hắn chỉ là một dược liệu thương. Hơn nữa đều cao tuổi rồi, cũng sẽ không giống trước mắt vị này Tư Đồ Hồng một dạng không cần mặt mũi. Còn có, Tư Đồ gia tộc rất nổi danh sao? Mình ngược lại là biết không thiếu tỉnh đại gia tộc, có thể không nghe nói có Tư Đồ dòng họ đại gia tộc a. Hắc quả phụ ngược lại là đối với Tư Đồ Hồng cảnh cáo vô cùng coi trọng. Trọng trọng gật đầu về sau. Nhìn về phía cửa phòng phương hướng nhãn thần có chút phức tạp. Nàng biết Tư Đồ Hồng ở Tư Đồ gia tộc địa vị. Cho dù là tùy ý nói chuyện, đều có thể lệnh, khiến Tư Đồ gia tộc nở nụ cười ứng thừa. Mà hắn ở trong kỳ môn địa vị, cũng tuyệt đối thuộc về Thái Sơn Bắc Đẩu vậy nhân vật. Người nào ở trước mặt hắn không phải lễ độ cung kính. Nhưng là... cái kia đường tu đến cùng là thần thánh phương nào? Dược liệu trong chợ, đường tu vốn định trực tiếp ly khai. Nhưng Tuyết Ngọc nói còn muốn mua một ít bảo thuốc phụ trợ dược liệu. Cho nên không thể làm gì khác hơn là theo nàng ở từng nhà cửa hàng cùng chỗ nằm tiền tìm kiếm. Mua, ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền chứng kiến Tuyết Ngọc vì mua những cái này phụ trợ dược liệu. Liền ước chừng tìm hơn 27 vạn, phá sản a, đường tu nhịn không được âm thầm lắc đầu. Rốt cục, làm Tuyết Ngọc muốn mua nhất loại sau dược liệu gói kỹ về sau. Nàng mới mang theo tiếc nuối nói rằng, bảo thuốc dược liệu đều mua đủ, chỉ tiếc nơi đây không phải Miêu Cương nơi, bằng không là tối trọng yếu phụ trợ dược liệu nhân sâm. Có thể không cần người như thế công phu nuôi trồng phổ thông nhân sâm thay thế. Đường tu cười khổ nói. Ta nói đại tiểu thư. Người biết không phải biết rõ một bụi cây dã nhân sâm giá tiền là bao nhiêu. Ta mượn nghìn năm dã nhân sâm mà nói. Không có 9 chữ số căn bản là bị muốn mua xuống tới. Trước ngươi nói qua. Kỳ chân quả giá trị vượt lên trước 9 chữ số. Nếu như lại dùng nghìn năm dã nhân sâm là phụ trợ dược liệu, người bảo một lần thuốc liền muốn đi tìm 2-3 ức. Cái này, đây không phải là phá sản nha. Coi như là thế giới thủ phủ, sợ rằng đều không nhịn được ngươi hành hạ như thế. Tuyết Ngọc khóe miệng toát ra một nụ cười. Mặc dù hai tay bao lớn bao nhỏ mang theo không ít dược liệu, nhưng nàng vẫn là hướng đường tu bên người đụng đụng. Khẽ cười nói, ta lần này muốn bảo thuốc, cũng không phải là bình thường cho ngươi cùng thuốc. Dựa theo chúng ta trong tộc cổ phổ ghi chép, cái này đã coi như là thông thần thuốc, giống vậy là linh đan diệu dược. Đối với dùng thuốc người có chỗ tốt cực lớn, coi như là ta muốn uống, sợ rằng cũng không dám uống bao nhiêu. Đường Tu mê hoặc nói, vì sao? Tuyết Ngọc nói rằng, dược hiệu, cơ thể của ta cường độ gánh không được. Đường Tu nhãn tình sáng lên, trầm tư một chút, dứt khoát nói rằng, ngươi đã thật muốn bảo một lần hoàn mỹ thuốc, ta đây liền thuận tâm của ngươi. Nghìn năm dã nhân sâm ta có, chờ trở lại nơi ở ta liền cho ngươi. Thực sự, Tuyết Ngọc sắc mặt đại biến, lòng tràn đầy kích động mà hỏi. Đường Tu tức giận nói rằng, đương nhiên là thực sự, ta Đường Tu lúc nào đã nói láo. Bất quá, ngươi có thể điểm danh, nghìn năm dã nhân sâm a. Bây giờ muốn làm điểm loại năm này phân dã nhân sâm, quả thực khó khăn làm người ta giận sôi. Sau 4 tiếng, thang thần biệt thự nơi ở, Đường Tu mặc dù ngồi ở trong phòng khách, nhưng nồng nặc mùi thuốc như trước từ phòng bếp trong khe cửa bay ra, phiêu đãng ở toàn bộ đại sảnh. Bất kể là từ tiên giới sau khi trở về, vẫn là từng tại tiên giới thời điểm, hắn ăn rồi sơn chân hải vị đều không phải số ít. Nhưng lần này, chỉ là hương vị liền câu dẫn ra hắn muốn ăn. Loại tình huống này thật đúng là không nhiều. Rửa tay ăn, Tuyết Ngọc hệ tạp dề từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng tử sa nồi. Khi nàng đi tới nhà hàng về sau, theo Đường Tu rửa tay qua đây, nàng thận trọng xốc lên tử sa nồi oa cái, lấy tốc độ cực nhanh bới một chén thuần mùi thơm khắp nơi thuốc, phóng tới Đường Tu trước mặt phía sau gấp nói rằng, ngươi là tu đạo giả, thực lực rất cường đại, cho nên ngươi uống thời điểm chú ý một chút, không nên bởi vì mùi vị mà bỏ quên thuốc bên trong ẩn chứa dược lực. Đường Tu lơ đễnh cười cười, đang chuẩn bị bưng lên bát uống cạn, lại chứng kiến Tuyết Ngọc nắm lên một cái tiểu cái thìa, từ trong nồi cát đào ra một muôi thuốc, sau đó vươn béo mập sao, thận trọng liếm liếm, không sai, chính là liếm liếm. Đường Tu quen Tuyết Ngọc nghiêm trang thanh lãnh dáng dấp, lúc này thấy được nàng dùng béo mập sao liếm thuốc dáng vẻ, lại có chủng loại khác mê người cảm giác, thậm chí một cỗ xung động mãnh liệt, đều ở đây hắn bụng dưới nóng lên dưới tình huống nổ lên. Chết tiệt, Đường Tu vội vàng cúi đầu, mặc niệm, thanh tâm quyết, đem phần kia khô nóng đè xuống. Lúc này uống thuốc thiện mới là trọng yếu nhất, dù sao cái này bảo đi ra thuốc, cộng lại đều không đủ 2 chén, mà như vậy không đủ 2 chén số lượng, lại ước chừng tiêu hao 2-3 ức nhiều tiền. Xa xỉ a, Đường Tu có chút đau lòng nhấp một hớp thuốc. Khi hắn nuốt vào trong bụng về sau, một cỗ nóng bỏng hồng thủy trong nháy mắt nổ lên, phảng phất hóa thành thiên ti vạn lũ nhiệt lượng, giống như nước thủy triều trào hướng tứ chi của mình ngũ hài. Đường Tu, nhanh lên một chút uống. Qua cái một ngày mở ra, trong thuốc dược lực sói mòn tốc độ liền biết gia tăng thật lớn. Sớm một chút uống vào trong bụng là hơn bảo lưu một điểm dược lực. Tuyết Ngọc rốt cục không hề liếm thuốc, mà là thận trọng nhấp một hớp nhỏ. Uống xong phía sau nhìn về phía Đường Tu nói rằng, Đường Tu sững sờ, lập tức miệng lớn cầm chén bên trong thuốc toàn bộ uống sạch. Ở Tuyết Ngọc toát ra lo lắng trong thần sắc, trực tiếp cho nàng múc nửa chén nhỏ, sau đó đem tử sa trong nồi còn dư lại thuốc toàn bộ rót vào chính mình trong bát. Sau đó, cô rót vào bụng bên trong. Nhiệt, Đường Tu uống xong thuốc, duy nhất cảm thụ chính là nhiệt. Chẳng những bên ngoài thân nhiệt, trong cơ thể nhiệt, liền ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị ngập trời sóng nhiệt bao vây. Giờ khắc này, may là Đường Tu lực ý chí vô cùng bền bỉ, như trước bị mãnh nhiên gian bùng nổ dược lực cho sông say xe. Toàn bộ trong cơ thể đều tựa như biến thành một tòa đại lò luyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.